Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chăn nuôi play. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông làm sao mà biết được cũng không phải rất quan trọng. Quan trọng là, này đầu lăng thật sự có loại này nội đan giống nhau đồ vật. Lão Cật Hóa trực tiếp gật gật đầu. Không cần nhìn, này ngoạn ý liền ở chúng nó trong cơ thể. Như thế nào? Người muốn kia ngoạn ý. Nếu đoạt rớt kia ngoạn ý, chúng nó thật giống như là chúng ta này đó tu sĩ bị người phế bỏ tu vi giống nhau. Không, ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Lý Thông một bên quan sát đến cái này Hắc Tông Lang. Vừa nói, thế nào? Xem đủ rồi đi. Xem đủ rồi, ta liền phải bắt đầu lấy huyết. Nói Lão Cật Hóa ở nó trên đùi cắt đứt một cái khẩu tử. Kia lang nức nở một tiếng. Huyết liền ào ào ra bên ngoài lưu. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này lang nhân tính hóa hành vi vẫn là làm hắn thực để bụng. Hiển nhiên cái này lang rất cường đại. Cả người tông mao như cương như sắt không nói. Ngay cả hàm răng móng vuốt đều rất cường đại. Nếu là chân chính đối thượng bình thường người tu chân, sợ là chính là nháy mắt hạ gục kết quả. Nhưng là nó gặp được chính là Cát Thành cùng Lão Cật Hóa. Lý Thông thở dài, theo sau có cái tân ý tưởng. Tiền bối, có hay không ý tưởng dưỡng điều cẩu? Hắc Tông Lang tuyệt đối là có chí lực. Thứ này đang nghe đến Lý Thông cái này nói thời điểm, đầu trực tiếp nâng lên. Kia trong mắt toát ra tới tình cảm gọi là kinh ngạc. Người muốn làm gì? Đương nhiên là hảo hảo làm ngươi về sau có ăn ngon. Lý Thông cười hắc hắc. Ngươi ngẫm lại xem. Nếu là ngươi dưỡng nó, nó dù sao đánh không lại ngươi. Ngươi khiến cho nó mỗi ngày cho ngươi chảo một chút món ăn thôn quê a. Này khẳng định hương vị hảo a. Nếu là này một đầu Hắc Tông Lang chân chính có chỉ số thông minh, như vậy liền có thể nghiệm chứng chính mình tiểu thuyết giả thiết. Hành. Lão Cật Hóa đảo cũng không cự tuyệt, chỉ là chảo một cái đã bắt được này Hắc Tông Lang tông mao. Vốn dĩ ta còn chuẩn bị giết nó. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền nhận. Nói một tay nhất chiêu, liền nâng này một đầu Hắc Tông Lang dẫm thượng phi kiếm. Vì cái gì muốn dưỡng? Lý Thông hiện tại rất muốn biết cái này Hắc Tông Lang. Nếu là thật sự có thể tiến vào đến Nguyên Anh kỳ lúc sau sẽ có cái gì biến hóa? Ở cái này Cửu Châu tinh quái trí phía trên, căn bản là không có một cái Nguyên Anh cấp bậc trở lên tinh quái. Dựa theo xác suất luận, nhân loại tu chân có thể tu hành đến Nguyên Anh, thậm chí là Nguyên Anh trở lên. Như vậy dựa theo xác suất, này đó động vật cũng nên là có thể. Lý Thông cũng rõ ràng, bộ dáng này hoàn toàn không có ký lục, đó là căn bản là không có khả năng. Có khả năng nhất vấn đề chỉ có một chút. Đó chính là Nguyên Anh cấp bậc những cái đó tinh quái tất cả đều trốn đi. Nếu có thể nhìn cái này Hắc Tông Lang từ giống nhau kim đan kỳ sinh vật tiến vào đến Nguyên Anh kỳ, có lẽ liền có thể làm rõ ràng này trong đó bí mật. Nhìn thất thần Lão Cật Hóa, Lý Thông đảo cũng không có nghĩ nhiều. Ra tới mấy ngày có thể bắt lấy mấy thứ này liền tính là thực không tồi. Bất quá mới vừa bay đến Vô Thủy Thành phụ cận, Lý Thông liền thấy được cái này Vô Thủy Thành bên trong thế nhưng dâng lên vài nói cột khói. Sao lại thế này? Lý Thông có chút nghi hoặc nhìn những cái đó cột khói dâng lên địa phương. Thực rõ ràng này đó địa phương không phải chính mình cha mẹ trong tiệm, mà là cái kia lỗ gia hiệu sách, còn có chính là lỗ gia. Chẳng lẽ những cái đó sách lậu thư thương còn chưa có chết tuyệt? Lý Thông có chút kỳ quái nhìn phương xa. Này đó sách lậu thương hội làm cái gì? Lần trước liền nhìn ra được tới. Bất quá lúc này đây nếu bọn họ thật sự phóng hỏa nói, vậy có điểm nghiêm trọng. Bay nhanh rớt xuống tới rồi tiểu điếm bên trong. Lý Thông nhìn mắt phụ mẫu của chính mình còn an toàn, lúc này mới yên lòng. Mà lúc này trình chủ bộ đã là chờ ở chính mình trong tiệm đầu. Tiểu thông ca nhi, việc lớn không tốt lắm. Lỗ gia còn có lỗ gia cái kia cửa hàng bị người tập kích. Bọn họ chuẩn bị thiêu hủy sở hữu tàng thư. Trình chủ bộ biểu tình có chút cổ quái. Thiêu hủy, Lý Thông biểu tình càng thêm cổ quái. Này đó thư trang giấy tất cả đều là chân hỏa phù chỉ. Tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp, nhưng là loại này chân hỏa phù chỉ có thể đủ từ linh khí bậc lửa. Phàm hỏa là không có cách nào thiêu hủy mới là. Từ từ, ý của ngươi là lúc này đây có người cố ý phóng hỏa. Là người nào? Hắn ở trong lòng đầu còn cảm thấy là những cái đó sách lậu thư thương. Bất quá không ngừng xoa hãn trình chủ bộ lại là lòng có nghĩ mà sợ biểu tình. Cái này không giống như là những người đó làm. Rốt cuộc những người đó chính là giống nhau thương nhân. Bọn họ nhưng làm không ra loại chuyện này. Hơn nữa, từ những người khác nhìn đến tình huống tới xem. Thành chủ đại nhân đều hoài nghi là phương Bắc man tử. Man tử, Lý Thông biểu tình có chút cổ quái. Nói man tử không phải du mục dân tộc sao? Không phải hẳn là muốn càng nhiều học tập sao? Khi nào còn không có phát tích liền bắt đầu chơi đốt sách chôn nho. Đúng vậy, thành chủ đại nhân cố ý chiếu cố ta. Làm ta lại đây chuyển cáo ngài. Làm ngài cũng cẩn thận một chút. Bọn họ lúc này đây sợ là hướng về phía thư tới. Từ từ, bọn họ hướng về phía thư tới. Vẫn là ta thư. Lý Thông trên mặt có vẻ vô cùng nghiêm túc. Kiến thức quá vô số người đọc. Gặp qua chọn thứ. Gặp qua không cùng, mặc dù là gửi qua bưu điện lưỡi dao cũng có, nhưng là tự mình sát tới cửa tới đốt sách, này tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Sao có thể có loại người này? Một bên lão cật hóa nhìn mắt Cát Thành, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cát Thành nháy mắt liền minh bạch, lại đây, chính như cùng hắn theo như lời. Đây là nhân quả đi. Hai người nhưng thật ra không sao cả, dù sao ở chỗ này. Chỉ cần không có cao thủ nói, trên cơ bản cũng liền không có cái gì nguy hiểm. Liền ở hai người thả lỏng trong nháy mắt, vài cá nhân đột nhiên kia từ một bên trên bàn bạo khởi vọt đi lên. Trình chủ bộ cũng là bị bất thình lình công kích cấp dọa tới rồi. Hàn quang lấp lánh lưỡi đao cứ như vậy hướng tới Lý Thông cổ bộ tới. Ba người từ ba phương hướng ra tay, rõ ràng chính là muốn giết chết hắn tiết tấu. Ngọa tào. Lý Thông một tiếng hô to, rút ra trường kiếm bay thẳng đến đối phương chỉ thủ đâm tới. Ba tiếng thanh thúy tiếng vang, những người này trong tay chỉ thủ đã bị Lý Thông trực tiếp cấp từ hệ rễ chặt đứt. Lại đến nói ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Ba người kia tình huống, Lý Thông lúc này mới thấy rõ ràng, cao lớn dáng người, rõ ràng là nam nhân trên đầu còn sơ tiểu roi, rõ ràng liền không phải đại minh người. Những người này chính là những cái đó cái gọi là man tử. Đi tìm chết đi. Vài người lại một lần dán đi lên. Lại rút ra chủy thủ. Bất quá lúc này đây bọn họ động tác nhanh hơn. Lý Thông nhìn những người này động tác có chút sững sờ. Bởi vì giờ này khắc này bọn họ cầm chủy thủ động tác. Liền cùng chính mình viết ân oán tình cừu lục bên trong nào đó sát thủ động tác giống nhau. Hơn nữa. Những người này tốc độ cùng lực lượng viễn siêu thường nhân. Thực rõ ràng không phải người bình thường. Bọn họ tu vi giới trăng với đoán thể kỳ đệ nhị trọng tả hữu. Có thể nói những người này tuyệt đối chính là chính mình người đọc. Lại còn có là dựa theo chính mình tiểu thuyết bên trong luyện ra nội lực nhất ba người. Không có khả năng, bọn họ hẳn là được lợi giả mới là. Vì cái gì muốn giết ta? Lý Thông đôi tay một chảo. Bắt trong đó hai người đôi tay, theo sau đi phía trước đi rồi một bước, đầu trực tiếp đánh vào trước mặt cái kia trước mặt man tử trên đầu. Sao lại thế này? Lý Thông trực tiếp đem ba người ném tới góc tường biên. Ca ca, ta đau, mặt sau một cái tiểu cô nương nãi thanh nãi khí đột nhiên đụng phải đi lên. Bất quá này trang điểm cũng không giống như là đại minh người. Hố cha a, hài tử đều lợi dụng. Các ngươi còn có phải hay không người a? Nói lại đem cái này tiểu cô nương cấp nhắc lên. Tuy rằng nhìn qua cũng không phải rất cao. Nhưng là chân chính nhìn đến cái này tiểu cô nương khuôn mặt thời điểm. Lý Thông mí mắt mới nhảy lên. Không phải bởi vì này tiểu cô nương lớn lên xấu. Mà là bởi vì này nhìn qua thực môi hồng răng trắng phấn nộn tiểu cô nương. Mẹ nó còn có hầu kết. Quả nhiên như vậy đáng yêu nhất định là nam hài tử. Đem nhóm người này người ném tới cùng nhau. Lý Thông lúc này mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Bị người gửi qua bưu điện lưỡi dao cũng liền nhận. Bị người thiêu thư cũng nhận. Nhưng là bị người chém. Cái này không thể nhẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.